Tô giật hòe đi ra mở cửa, phát hiện ở ngoài cửa là một cô gái xa lạ. Cô nàng kia vừa nhìn thấy Tô giật hòe thì đột nhiên vô cùng kích động khóc ra tiếng, miệng tuôn ra một tràng dài tiếng Nhật, sau đó liền chặt chẽ ôm lấy anh. Tô giật hòe nhất thời choáng váng, ngốc lăng cúi đầu trừng mắt nhìn cô gái, quên luôn việc đẩy cô nàng ra. Không chỉ anh choáng váng, ngay cả Hoa Vân Vân cũng ngây người. Đây là chuyện gì vậy? Sao anh lại để cho cô gái này ôm chặt? Chẳng lẽ cô gái nói tiếng Nhật này là đối tượng mà chồng cô vụng trộm ở Nhật Bản? Miên man suy nghĩ, Vân Vân cắn môi trừng mắt sau lưng Tô giật hòe, ngực giống như bị đâm một lỗ lớn, cảm thấy đau quá, đau quá. Cách chương.